Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 418. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 2. Hơn nữa nguyên chủ ở trên thương trường tích góp từng tí một nhân mạch có thể nhanh chóng giúp nàng. Đông Sơn tái khởi, nông dược làm ra đến sau. Quân Nghiên trở lại quốc nội đi đăng ký nhãn hiệu. Dùng còn thừa tiền mở công ty. Lúc trước 30 vạn nguyên. Bị Quân Nghiên sao cổ phiên đến 300 vạn. So với nguyên chủ tài sản là không đáng kể. Khả làm trò chơi công ty đủ. Giai đoạn trước đầu nhập phí tổn cao. Hậu kỳ sẽ càng ngày càng ổn. Quân Nghiên mở ra 5 phục vụ khí. Sau đó liên hệ sảng khoái sơ làm quảng cáo đại lý thương bằng hữu. Hỗ trợ tuyên truyền một chút. Bằng hữu vui vẻ tiếp nhận rồi Quân Nghiên thỉnh cầu. Quân Nghiên đem 5% trừ thành phần cho hắn. Quảng cáo bị làm ở vệ thị Hoàng Kim Đương bá ra. Một khi bá ra, thu được hưởng ứng vĩ đại. Quân Nghiên một người khởi động một cái công ty. Ở công chắc ngày đó, duy hộ 5 phục vụ khí. Căn bản là vội không đi tới. Ngay cả buổi tối ngủ đều là ngủ ở công ty. Thủ chiến báo cáo thắng lợi. Xem như nhốt đánh vào quốc nội thị trường. Nông dược thu được khen ngợi, Quân Nghiên lập tức nhường quảng cáo đại lý thương hỗ trợ nhận người. Tìm được hậu kỳ duy hộ, văn án chế tác, cùng phía trước Quân Nghiên trải qua bạn trên mạng vị diện giống nhau. Kỹ thuật phòng khai thác, nghiên cứu khoa học bộ đều cấp xứng toàn. Quân Nghiên quá nổi lên 2 điểm một đường cuộc sống. Đi làm, ngủ, không quá một tuần, Quân Nghiên cảm giác được nguyên chủ thân thể sắp tha suy sụp. Như vậy không được, nàng lập tức cầm tiền đi phòng tập thể thao làm chương tập thể hình tạp. Bắt đầu mỗi ngày rút ra 1 giờ rèn luyện, ở Vân Sinh còn cầm chính mình sự tình sao chuyện xấu. Làm sáng tỏ bản thân là có cỡ nào vô tội thời điểm. Quân Nghiên đang vội kiếm tiền, ở Vân Sinh vì quay phim, trả giá thời gian thời điểm. Quân Nghiên như trước ở kiếm tiền, làm Vân Sinh cùng Hàn Tinh Nhi ở yêu đương thời điểm. Quân Nghiên vẫn cứ ở kiếm tiền, trải qua nửa năm nhiều lột xác, nông dược công ty càng ngày càng vững chắc, Quân Nghiên trước sau cùng quảng cáo đại lý thương đợi chút ngành nghề hợp tác. Sáng tạo ngành nghề phát triển tiên cơ, phòng xa vào hệ thống một khi đẩy rời đi, nhận đến tộc trưởng rộng khắp khen ngợi, mọi người mỗi ngày nói chuyện phiếm thời điểm. Hơn hạng nhất, đàm luận nông dược, lúc trước tìm 300 vạn sang tạo ra công ty. Ở ngắn ngủn nửa năm nội, đạt tới 300 ngàn, vẻn vẹn hơn một cái linh. Đối này, Quân Nghiên cảm thấy phi thường vui mừng. Nàng về tới bản thân nơi, thấy được trên sofa để nam nhân quần áo, nhất thời không bình tĩnh. Thanh Thanh, đem y phục của nam nhân hết thảy thanh lý điệu. Thanh Thanh là Quân Nghiên mời đến bảo mẫu. Phụ trách quét dọn vệ sinh, Quân Nghiên phòng đều là chứa theo dõi. Không cần sợ bị người đánh cắp, Thanh Thanh nói, hảo, ta lập tức đi thu thập đã cùng Vân Sinh giải trừ quan hệ. Như vậy cái gì niệm tưởng đều không cần lưu lại, Quân Nghiên chán ghét xong dài dây dưa, đã làm phần mềm khai phá, trò chơi công ty, phía trước thông tín công ty Quân Nghiên sẽ không làm money nàng cần phải cẩn thận suy nghĩ. Bước tiếp theo ứng nên làm như thế nào? Hiện tại Vân Sinh hỏa như mặt trời ban trưa, nửa khắc hơn hội còn không nghĩ tới nàng. Vậy làm cho hắn mỗi ngày ghê tởm tốt là money đối với Vân Sinh hắc lưu rất ít. Công ty đại diện đem Vân Sinh đóng gói tốt lắm, trừ bỏ Quân Nghiên này đại hắc lưu ở ngoài. Cùng Hàn Tinh Nhi hai người là ngọt ngọt như mật, tú ân ái tú sao tác quá độ, tưởng muốn chế tác hắc lưu đối người khác tới nói. Khả năng rất khó. Khả Quân Nghiên là cái hacker a, tùy tiện một cái hình ảnh đều có thể nhường Vân Sinh có nỗi khổ không nói được. Nàng vào lúc ban đêm PS mấy chương hình ảnh phát đến trên mạng. Tiêu đề lấy tên vì, đương đại nam thần, Vân Sinh không thể không nói kia mấy điểm sự tình. Quân Nghiên còn chuyên môn tìm lưu lượng đại trang web bắt đầu phát. Mà truyền thông thích nhất tin, nhìn đến tin tức này càng thêm hưng phấn. Vì thế bốn phía đi tuyên dương Vân Sinh chuyện xấu. Vân Sinh còn tại bờ biển nghỉ phép thời điểm, người đại diện hồ so một cái điện thoại biểu đi lại. Thân ái, ngươi có phải không phải đắc tội người nào? Hắn nhíu nhíu mày, sự tình gì? Ngoặc kép, hết chương.